còn có một phòng phụ nhỏ. Đoàn người hăng hái tưng bừng, ôm micro hát giống lên rồi mới đầu đánh bài. Kiều An Hảo không có chút hứng thú, một mình ngồi ở một bên nhìn màn hình TV. Vận may Kiều An Hạ cũng không tệ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cô hưng phấn hét chói tai. Hứa Gia Mộc ngồi cạnh đối diện Kiều An Hạ, không biết là do lâu quá không chơi bài hay tối nay không có tâm trạng, liên tục thua. Đến ván cuối cùng, anh liền đẩy bài nhường cho người đứng sau lưng mình. Hứa Gia Mộc xốc lên một chai bia, ngẩng đầu uống nửa chai một hơi, thấy Kiều An Hảo một thân một mình ngồi trên ghế salon ôm gối xem tivi, liền cất bước đi tới ngồi bên cạnh cô. Kiều An Hảo đang xem là một bộ phim điện ảnh cũ, Tống Tương Tư là nữ chính. Lúc ấy Tống Tương Tư còn rất bé, mặc dù diễn xuất chưa thành thục như bây giờ nhưng cũng có vài phần như người lớn. Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm màn ảnh, ánh mắt nhìn Tống Tương Tư mấy lần, cảm thấy tâm trạng bế tắc. Chương 429, âm thầm làm bạn, phần 16. Hết lần này tới lần khác, âm thanh bình tĩnh của Tống Tương Tư trên tivi truyền tới. Chúng ta chia tay đi. Hứa Gia Mộc nắm chặt chai bia trong tay, khiến cho bia có chút vặn vẹo. Bia tràn ra khỏi chai, tràn đầy trên tay của anh. Anh lại thất thần nhìn chằm chằm màn hình lớn, cảm xúc ở nơi đáy mắt quay cuồng. Sau đó liền giơ lên chai bia, uống một hơi không còn một ngụm, rồi tùy tiện ném chai bia lên bàn, đứng lên đi ra ghế lô. Hứa Gia Mộc từ trong phòng rửa tay đi ra, cửa phòng 1005 đã bị mở ra. Tống Tương Tư mặc một chiếc váy ngắn bó sát từ bên trong đi ra, tầm mắt hai người va chạm chỉ trong một giây, tầm mắt liền ăn ý tách ra, giống như căn bản không thấy đối phương. Hai người nhìn thẳng phía trước, rất cao ngạo, bất động thanh sắc quan sát xung quanh. Hứa Gia Mộc nghe tiếng giày cao gót phía sau mình, âm thanh dần dần biến mất, không thấy. Bước chân đang đi bỗng dừng lại, đứng ở chỗ đó một lúc lâu, rồi lấy điện thoại di động, gọi một cuộc điện thoại. Một lát sau, cửa phòng 1005 phía sau mở ra, một người đàn ông mặc một bộ tây trang màu xám bạc từ bên trong đi ra. Hứa thiếu gia, ở đây. Sắc mặt Hứa Gia Mộc bất động, vội bước chân cùng người mặc tây trang màu xám bạc kia đi vào phòng 1005. Trong phòng đèn màu rực rỡ, ngồi bên trong có không ít cả trai lẫn gái. Hai nữ nhân viên phục vụ đang ngồi bên cạnh một người đàn ông trung niên mà ca hát. Người đàn ông trung niên rõ ràng là đang chọc ghẹo, lại đối với microphone bày ra một bộ dáng thâm tình mà gào lên: em là của ta, tiểu nha tiểu táo, yêu em như thế nào cũng không quá nhiều. Hứa Gia Mộc từ nhỏ chính là ở trong vòng thương trương hỗn độn ở kinh thành. Lúc anh còn rất nhỏ, Hàn Như Sơ đã bắt đầu mang anh theo tham gia các loại yến tiệc. Vì thế, để cho anh kết bạn với nhiều người, tuy rằng nói ra có chút giả dối, nhưng là Hứa Gia Mộc đối nhân xử thế, kinh thành những kẻ có tiền, tuy anh không thể nói ra 100% hoàn toàn quen biết, nhưng mà cũng có thể biết được đến 90%. Cho nên, trong phòng có 5 người đàn ông này, Hứa Gia Mộc đều biết, trong đó có 2 người tự xưng là diễn viên. Hứa Gia Mộc hôn mê 8 tháng, cũng không có biết. Người đàn ông đang ca hát nhìn thấy Hứa Gia Mộc tiến vào, liền buông micro xuống, gọi quản lý bộ phận cung vàng điện ngọc lại đây. Tuy rằng Hứa Gia Mộc đã vài tháng không đến, nhưng quản lý không dám có chút chậm trễ đối với Hứa Gia Mộc, ân cần kêu vài cô gái trong điếm gọi tới, đứng một loạt trước mặt Hứa Gia Mộc, mặc anh ta lựa chọn. Hứa Gia Mộc lười biếng tựa vào trên ghế salon, ánh mắt quét qua một lượt các cô gái đứng trước mặt, lại thủy chung không lên tiếng, giống như đang chờ đợi gì. Quản lý đứng một bên, bồi cười, không dám thúc giục. Một người đàn ông ngồi bên cạnh Hứa Gia Mộc, ôm một cô gái dịu dàng, tiến đến bên người Hứa Gia Mộc, chỉ hai cái lên tiếng liền đưa ra ý kiến: này, còn có người kia, thật không tệ, phải không? Hứa Gia Mộc nhẹ nhàng hỏi lại một câu. Vừa dứt lời, cửa phòng liền bị đẩy ra. Bởi vì vừa nãy trốn rượu, cho nên Tống Tương Tư lấy cớ đi tìm toilet, hiện tại đã trở về. Lúc cô đẩy cửa, đáy lòng thầm mắng, nếu không phải bọn họ trả người đại diện thương hiệu cho cô, mới không muốn xã giao với những người này. Nàng dùng sức cắn chặt răng, kết quả nhìn thấy Hứa Gia Mộc ngồi chính giữa ghế sofa, đáy mắt nhoáng lên một tia khắc biệt. Một người còn chưa kịp nói chuyện, Hứa Gia Mộc trong lúc bất chợt nâng lên, lung lay hai ba, liền rơi xuống bên người của cô. Liền này, chương 430, âm thầm làm bạn, phần 17. Người trong phòng bao nhanh chóng sửng sốt. Người đàn ông ngồi bên cạnh Hứa Gia Mộc vội vã mở miệng. Cậu Chử Hứa, cậu nghĩ sai rồi. Cô Tống là đối tác của chúng ta, không phải là ai khác. Quản lý cũng vội vàng mở miệng. Đúng vậy, cậu Chử Hứa, cô Tống là khách của chúng ta. Hứa Gia Mộc đối với những lời nói vừa vang lên, không hề có bất cứ ý tứ muốn thay đổi chủ ý, vẫn chỉ vào Tống Tương Tư như cũ, miệng nói một đằng, lại nhìn quản lý một nẻo. Nhưng thật ra mà nói cho Tống Tương Tư nghe, ra giá đi, ngoài ra đi ăn khuya một lần, bao nhiêu tiền? Vốn dĩ Tống Tương Tư còn có chút mơ hồ, nhưng hiện tại đã hoàn toàn hiểu được chuyện gì. Mặt mày cô không hề phản ứng, chỉ bình tĩnh đứng đó nhìn lại Hứa Gia Mộc. Cái này, quản lý không dám đắc tội với Hứa Gia Mộc, càng không dám đắc tội với Tống Tương Tư. Chỉ nói được hai chữ, lại nhìn qua, nhìn lại cả hai bên, vẻ mặt hơi khó xử nhìn Hứa Gia Mộc nói. Cậu Chủ Hứa, cậu xem mấy cô gái tôi mang đến đều rất xinh đẹp, đều là người mới, cậu có vừa mắt người nào không? Các cô ấy đều có thể cùng cậu ra ngoài ăn khuya. Mời cô gái này ra ngoài ăn một bữa cơm, 5.000. Như thế nào, giá tiền này có thể mời một cô gái đang bất động này không? Hứa Gia Mộc trực tiếp bỏ qua lời của quản lý, anh nhìn Tống Tương Tư, mở miệng hỏi, sau một lúc còn nói, chẳng nhẽ còn muốn 5 vạn? Hai chữ 5 vạn này, đáy mắt của Tống Tương Tư rõ ràng có chút dao động. Hứa Gia Mộc sờ môi cười, tầm mắt rơi vào trên người quản lý, nhưng vẫn là nói cho Tống Tương Tư nghe. 5 vạn cũng không thể, 50 vạn, 500 vạn. Quản lý thuận cẩn thận mở miệng, anh Hứa, cái này tôi không làm chủ được. Nói xong, quản lý nhìn thoáng qua Tống Tương Tư đứng ở một bên. Lần này Hứa Gia Mộc không cho Tống Tương Tư một chút thời gian để phản ứng, trực tiếp nói thêm một câu, chẳng lẽ không cần tiền bạc, muốn cái khác sao? Hứa Gia Mộc còn chưa nói xong, đột nhiên Tống Tương Tư tươi cười như hoa mở miệng, không phải là chỉ một lần ăn cơm thôi sao? Thôi đi. Tống Tương Tư lăn lộn trong ngành giải trí, dường như chưa bao giờ một mình ra ngoài ăn cơm với đàn ông, cho dù ra giá cỡ nào cũng luôn không chấp nhận. Thế nhưng đêm nay lời cô vừa nói khiến người khác hơi ngỡ ngàng. Từ trước đến nay cô luôn làm theo ý mình, đối với sự nghi ngờ của mọi người không hề có chút ý muốn giải thích nào, mà dẫn đầu đi ra đứng bên ngoài cùng Hứa Gia Mộc. Hứa Gia Mộc đứng dậy đối với quản lý nói một câu, ghi vào sổ của tôi, sau đó nói với người trong phòng một tiếng, liền đi ra ngoài, cũng không đến chỗ Tống Tương Tư, chỉ đi thẳng thật nhanh qua hướng về phía cửa ra vào. Dọc đường đi hai người không nói chuyện gì. Đến chỗ bãi đậu xe, Hứa Gia Mộc mở cửa xe, nhìn thoáng qua Tống Tương Tư, dẫn đầu ngồi xuống, đợi cô vừa lên xe, liền mạnh mẽ dẫm chân ga, lái xe rời đi. Bên trong xe rất yên tĩnh, từ đầu đến cuối, Hứa Gia Mộc đều không nhìn Tống Tương Tư lấy một cái. Lúc sắp đến đường lớn, Tống Tương Tư mở miệng hỏi một câu, cậu Chủ Hứa, chúng ta đến đâu ăn khuya vậy? Hứa Gia Mộc không lên tiếng, đáy mắt càng thêm phẫn nộ sâu sắc. Tốc độ cái xe lại càng nhanh hơn. Sau khi xe của anh tiến vào bên trong một khu nhà xa hoa, sắc mặt của Tống Tương Tư liền trở nên khó coi. Chương 431, âm thầm làm bạn, phần 18. Xe dừng lại ở bãi đỗ xe dưới lòng đất. Hứa Gia Mộc xuống xe,

Sau đó, Núc thấy Tử Kim Bích Huy Hoàng đi về phía trước khoảng 200 mét, gần đèn đường, Kiều An Hảo đang đứng đó. Cô mặc chiếc váy màu lam nhạt, bên ngoài mặc một cái áo khoác màu trắng, lưng đưa về phía anh, đón dòng xe đang chạy, thỉnh thoảng vẫy tay. Chẳng qua, chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô, gương mặt của anh cũng trở nên có chút dịu dàng lại. Anh chỉ sững người, rồi cất bước, sải bước nhanh chóng về phía cô. Lúc Lục Cẩn Niên còn cách Kiều An Hảo khoảng 100 mét, bất chợt có một chiếc taxi dừng ở trước cô, giống như cô có cứu tinh đã chờ tới. Nhanh chóng mở cửa xe, chui vào trong xe, rồi xe lái vào bên trong đường dành cho xe. Màn đêm bao phủ xuống dòng xe đang chạy trên thành phố. Bước chân Lục Cẩn Niên bởi vì Kiều An Hảo đột nhiên rời đi, cứng rắn dừng lại tại chỗ. Vốn là vì trợ lý nói với anh là Kiều An Hảo có thể cần người đưa về mới có thể về nhà, mà nảy sinh niềm hy vọng, cứ như vậy bị đánh tan thành mây khói. Gió đêm xen lẫn tiếng xe ồn ào không ngừng gào thét ở bên tai anh. Anh đứng đó một lát mới xoay người, kéo bước chân có chút nặng nề đi trở về Kim Bích Huy Hoàng. Chẳng qua là ánh đèn rực rỡ còn chưa đổi, bước chân Lục Cẩn Niên lại dừng lại, do dự một lát, xoay người đi về phía bãi đậu xe ở bên cạnh. Khởi động xe, Lục Cẩn Niên lái đi, đi một vòng trên đường, cuối cùng vẫn là lái về Cẩm Tú Viên. Lục Cẩn Niên đi đường tắt, không có đèn xanh đèn đỏ, không mất bao nhiêu thời gian, anh đã lái vào Cẩm Tú Viên. Lúc anh rẽ vào biệt thự của mình, vừa vặn thấy Kiều An Hảo đang đứng ở cửa biệt thự của Hứa Gia Mộc, khom người, cầm ví tiền, đang trả tiền xe. Lục Cẩn Niên theo bản năng đạp thắng xe. Kiều An Hảo nhận lấy tiền thối, xoay người đi vào trong viện. Chốc lát, biệt thự nơi Hứa Gia Mộc tối om đã sáng đèn lên. Lục Cẩn Niên đợi đến khi chiếc taxi mà Kiều An Hảo ngồi rời đi mới nhẹ nhàng đạp chân ga, đến phía trước mấy trăm mét, dừng chỗ chính giữa của biệt thự Hứa Gia Mộc và biệt thự của anh. Về trễ như vậy, Kiều An Hảo có hơi đói bụng, hâm nóng bánh chẻo cấp tốc, lấp đầy bụng, bỏ chén đũa vào bồn nước rồi lên lầu. Đơn giản tắm xong, Kiều An Hảo nằm lên giường, cầm điện thoại di động, không có mục đích gì, xem Weibo. Mãi cho đến 1 giờ sáng, cô mới tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ. Chương 433 Âm thầm làm bạn phần 20. Vừa nhắm mắt lại, thời gian không lâu lắm, Kiều An Hảo lại mơ hồ cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Im lặng nằm một lát, liền mạnh nhấc chăn lên, đi toilet, cởi quần áo, quả nhiên nhìn thấy một mảng hồng đỏ bên trong quần. Thì ra là kỳ kinh nguyệt tới. Kiều An Hảo vừa mới chuẩn bị đứng dậy lấy băng vệ sinh, mới hậu chi hậu giác nhớ đến bản thân mới tới biệt thự của Hứa Gia Mộc được vài ngày, lúc trước lại vội vàng xuất ngoại chụp ảnh quảng cáo, căn bản không có kịp chuẩn bị vật dụng hàng ngày. Nhưng mà cô lại không có khả năng cứ như vậy mà ngủ. Kiều An Hảo ngồi trên bồn cầu, ảo não nhíu nhíu mày, xé một ít giấy vệ sinh đệm ở trên quần lót, sau đó đứng dậy xả bồn cầu một chút, rửa sạch tay, đi ra phòng ngủ, cầm ví tiền của mình và xuống lầu. Lục Cẩn Niên ngồi trong xe hồi lâu, chẳng đến đèn biệt thự Hứa Gia Mộc đã tắt, anh mới khởi động xe một lần nữa. Còn chưa kịp nhấn ga, Lục Cẩn Niên lại nhìn thấy đèn trong phòng ngủ ở tầng 2 sáng lên. Lúc anh đang nghĩ Kiều An Hảo bật đèn tới tột cùng để làm gì, thì đèn trong biệt thự của Hứa Gia Mộc đã sáng lên hẳn. Anh thấy Kiều An Hảo từ trong phòng của biệt thự chạy ra. Đêm hôm khuya khoắt, một mình cô ra ngoài làm cái gì? Lục Cẩn Niên nhíu mi một chút, lo lắng, trực tiếp đẩy cửa xe xuống dưới, gọi lại Kiều An Hảo đang từ bên trong sân của biệt thự chạy đến. Kiều Kiều. Tuy rằng giọng điệu của Lục Cẩn Niên không cao, nhưng lúc này là đêm dài vắng người, cũng đủ vững vàng truyền vào trong tai Kiều An Hảo. Cô chợt ngẩn ra, dừng bước chân, quay đầu, nhìn thấy Lục Cẩn Niên đang đứng ở phía sau cách đó không xa. Người đàn ông một thân tây trang dày da, dáng người cao thẳng tắp. Đèn đường mờ nhạt, ngọn đèn chiếu vào trên mặt của anh, làm cho vẻ mặt anh thoạt nhìn có chút mơ hồ. Anh thấy cô dừng lại, liền bước chân không nhanh không chậm đi về phía cô. Đi đại khái chỉ còn cách cô khoảng một thước thì dừng lại. Cô chỉ là muốn đi ra ngoài mua cái này cái nọ, cho nên mặc dù bình thường đeo dép lê, lúc này đứng ở trước mặt anh có vẻ đứng lên tương đối nhỏ bé. Anh hơi cúi thấp một chút mới mở miệng hỏi: "Em làm sao đi ra ngoài trễ như vậy?" Kiều An Hảo nghe thấy giọng nói của Lục Cẩn Niên mới từ ngạc nhiên hồi phục lại tinh thần. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Cẩn Niên, ăn ngay nói thật: "Tôi đi mua một số thứ." Bây giờ đã là 1 giờ sáng, giờ này chỉ còn có cửa hàng tiện lợi 24 giờ, nhưng nó cũng cách Cẩm Tú Viên khoảng 500 thước, đi thì kiểu gì cũng mất 20 phút. Cô đi ra vội vàng, trừ áo ngủ thì bên ngoài cũng chỉ có một cái áo khoác. Tuy nói trị an của thành phố luôn tốt, nhưng mà làm cho người ta có chút lo lắng. Huống chi cái gì mà giờ này mới đi mua? Lục Cẩn Niên cau mày, ngữ khí lãnh đạm: "Đã trễ thế này, ngày mai lại đi đi." Kiều An Hảo đáp: "Tôi cần phải dùng." Dừng một chút, Kiều An Hảo lại nói: "Không xa lắm, sẽ rất nhanh liền trở về." Lục Cẩn Niên không ngăn cản Kiều An Hảo, chỉ nói thêm một câu: "Đợi một lát nữa." Sau đó liền xoay người tránh ra. Lục Cẩn Niên mở cửa xe, tắt máy, từ trên chỗ điều khiển xe cầm lấy ví tiền, tốc độ rất nhanh trở lại trước mặt của Kiều An Hảo. "Đi thôi." Lúc này Kiều An Hảo mới phản ứng lại, ý của Lục Cẩn Niên là muốn đi cùng với mình. Theo bản năng mở miệng nói: "Không cần." Lục Cẩn Niên cũng không chờ cô nói hết lời, liền thẳng bước chân từ từ đi về phía trước. Chương 434 Âm thầm làm bạn phần 21. Kiều An Hảo đứng lại một hồi rồi bắt kịp, hai người một trước một sau rời đi, trong lúc đó vẫn còn duy trì một khoảng cách không xa không gần. Dọc theo đường đi, hai người đều cực kỳ im lặng, ai cũng không chủ động mở miệng nói chuyện với ai. Lúc đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Lục Cẩn Niên dừng bước cũng không đi vào. Anh nhìn qua cửa sổ kính, thấy Kiều An Hảo đứng ở gian hàng đồ dùng hàng ngày, cầm mấy gói băng vệ sinh. Hóa ra là cô đến nguyệt sự, khó trách cần dùng gấp. Lục Cẩn Niên đợi cho Kiều An Hảo đi đến trước quầy tính tiền mới đẩy cửa tiến vào lấy ví tiền, chờ cô thu ngân quẹt xong mã rồi đưa tờ 100 đồng đến. "Tôi có tiền lẻ." Kiều An Hảo lấy từ trong ví ra mấy tờ tiền lẻ định đưa cho cô thu ngân. Lục Cẩn Niên đã nhận lấy tiền thừa mà cô ấy trả lại, mang theo túi mua hàng đi ra khỏi cửa hàng. Cùng lúc đó, Kiều An Hảo vẫn theo sau Lục Cẩn Niên như cũ, ngẩng đầu có thể thấy sự cô đơn từ bóng lưng của anh. Ánh mắt không nhịn được chăm chú một lúc, sau đó mới rời đi. Bóng đêm rất yên tĩnh, ánh trăng và đèn đường mờ nhạt phảng phất vào nhau một chỗ, rơi vãi đầy trên mặt đất, khiến bóng của hai người bị kéo ra thật dài. Đi đến biệt thự của Hứa Gia Mộc, Lục Cẩn Niên dừng bước chờ Kiều An Hảo đến gần, liền đưa túi đồ cho cô. Kiều An Hảo nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn. Lục Cẩn Niên không nói gì, hai người đứng đối mặt với nhau. Anh biết tiếp theo mình nên để cho cô đi vào nhà để nghỉ ngơi sớm, nhưng lời nói lại giữ trong miệng rất lâu, thế nào cũng không nói lên lời. Tựa như chỉ có vậy anh mới có thể nán lại ở cùng cô một lúc. Sự yên tĩnh khiến cho không khí có chút xấu hổ. Kiều An Hảo cảm thấy Lục Cẩn Niên mãi vẫn không có ý định mở miệng, vì thế liền ngẩng đầu nhìn anh nói: "Tôi đi vào trước." Lục Cẩn Niên rũ mắt xuống, thật lâu sau mới gật đầu một cái, rồi mở mắt ra, nhàn nhạt mở miệng: "Ừ, em đi vào nghỉ ngơi đi." "Ừ." Kiều An Hảo khẽ lên tiếng, tay khẽ dùng sức nắm lấy túi đồ, đi qua người anh vào biệt thự.

Lục Cẩn Niên đến công ty sớm như ngày thường. Lúc lái xe đi qua biệt thự của Hứa Gia Mộc, anh còn cố ý giảm tốc độ xe chậm lại. Nhìn xuyên qua cửa kính xe, thấy ánh vàng rực rỡ trên nóc nhà. Bởi vì hôm qua có thể nói được 2-3 câu với Kiều An Hảo, nên hôm nay Lục Cẩn Niên coi như là không tệ. Lúc xử lý xong công vụ, còn nắm một ly cà phê đứng gần cửa sổ ở văn phòng. Đưa đối thoại tối hôm qua của mình và Kiều An Hảo một chữ một chút ở trong đầu hồi tưởng lại vài lần. Kỳ thật, đối thoại tối hôm qua căn bản không có hàm nghĩa đặc biệt gì, nhưng mà nghĩ đến cuối cùng, khóe môi của anh vẫn hơi cong lên. Thậm chí ở trong lòng cảm thấy đường từ biệt thự về phía cửa Cẩm Tú Viên không biết anh đã đi bao nhiêu lần, bây giờ lại trở nên có chút dễ thương. Lục Cẩn Niên suy nghĩ thật kỹ, lúc cúi đầu uống cà phê, truyền đến một tiếng đập ở cửa ban công. Lục Cẩn Niên nhấp cà phê trong miệng, giọng điệu thật bình tĩnh, lãnh đạm. Vào đi. Cửa bị mở ra, là trợ lý trong tay cầm một phần văn kiện. Lục tổng, cái này cần ông ký tên. Lục Cẩn Niên xoay người đến trước bàn làm việc, buông cà phê xuống, tiếp nhận văn kiện, lật hai trang giấy, rút bút ký, nhanh chóng ký danh của mình, rồi đưa văn kiện cho trợ lý. Hai tay trợ lý tiếp nhận văn kiện còn nói: đúng rồi, Lục tổng, còn có một sự kiện, chính là lúc trước ông sắp xếp hoạt động nghệ thuật kia giúp Kiều tiểu thư, đài truyền hình liên hệ, nói ngày 9 tháng này sẽ thu. Nếu ông không có ý kiến gì, tôi liền phái người thông báo cho Kiều tiểu thư, để cho cô ấy chuẩn bị trước. Ừ, Lục Cẩn Niên tự nhiên lên tiếng. Lúc trợ lý cầm văn kiện xoay người rời đi, anh mới bất chợt mở miệng: để tôi. Trợ lý có chút khó hiểu, dừng lại bước chân, quay đầu: Lục tổng, ông còn căn dặn gì sao? Lục Cẩn Niên dừng một lát mới mở miệng: để tôi đến thông báo cho cô ấy. Lúc ban đầu trợ lý không có kịp phản ứng lại, sửng sốt một giây mới hiểu được Lục Cẩn Niên ám chỉ là cái gì, lập tức gật đầu cung kính nói: vâng, Lục tổng. Lục Cẩn Niên chờ trợ lý rời đi, mang theo văn kiện, cầm lấy di động trên bàn. Hơn 20 ngày nay, bản thân xem rất nhiều lần, nhưng lại thủy chung không gọi cho 10 con số kia. Ngày đầu tiên của kịch Kinh Nguyệt thật không thoải mái. Kiều An Hảo luôn luôn nằm trên giường, đến giữa trưa mới đứng dậy. Trong biệt thự của Hứa Gia Mộc có trang bị một loại rạp chiếu phim gia đình nhỏ. Ăn cơm xong, Kiều An Hảo nhàm chán, đơn giản tìm một bộ phim điện ảnh để xem. Lúc bộ phim sắp kết thúc thì Hứa Gia Mộc gọi điện thoại, hỏi vì sao tối hôm qua vô duyên vô cớ mà rời đi. Trong điện thoại, nghe âm thanh của Hứa Gia Mộc có chút khác thường, Kiều An Hảo cũng chưa kịp hỏi nhiều, điện thoại liền bị tắt. Kiều An Hảo đặt điện thoại di động trên ghế salon, tiếng chuông lại vang lên. Anh còn tưởng là Hứa Gia Mộc, vì vừa rồi cô mới nói được một nửa thì anh bị treo điện thoại. Gọi lại giải thích, chờ điện thoại vang lên vài tiếng cô mới cầm lên. Kết quả lại nhìn thoáng trên màn hình thấy tên của Lục Cẩn Niên. Vẻ mặt của cô cứng ngắc một chút, sau đó ấn nút nghe, nhẹ nhàng: là tôi. Âm thanh của Lục Cẩn Niên trong trẻo nhưng lạnh lùng, xuyên qua ống nghe của di động, vững vàng truyền vào trong tai Kiều An Hảo. Ngón tay Kiều An Hảo dùng sức nắm chặt di động, rất nhẹ ừ một tiếng, sau đó giọng điệu khách khí hỏi: có chuyện gì sao? Chương 437 Âm thầm làm bạn, phần 24. Ngữ điệu của Lục Cẩn Niên bất hòa. Trước tiên an bài cho cô vào tham gia tiết mục giải trí trên radio kia, lại phải thu lại rất nhiều lần, cô nên chuẩn bị sẵn sàng. Hóa ra là chuyện công việc, Kiều An Hảo nói: tôi biết rồi. Lục Cẩn Niên ở bên kia điện thoại rơi vào yên tĩnh. Kiều An Hảo nắm lấy di động, đợi một lúc lại mở miệng: còn có việc gì không? Nếu không thì tôi cúp máy. Ước chừng qua một phút đồng hồ, Lục Cẩn Niên mới ừ một tiếng. Kiều An Hảo nói một câu: